pháo hôi sau ta bị siêu hung đồ đệ đuổi giết. Chương 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhẫn chữ vật từ đâu mà có? Bạch Tà quát khẽ nói. Nhẫn chữ vật, Lạc Hằng sừng sốt một chút, thân thể ngay sau đó cũng sững sờ một cái chớp mắt, nhược hư kiếm đột phá Lạc Hằng phòng ngự, mũi kiếm dừng ở Lạc Hằng trên người, màu đỏ tươi máu theo miệng vết thương ào ạt mà chảy ra. Đau đớn đem hắn lôi trở lại hiện thực, Lạc Hằng mở ra lòng bàn tay, nhìn ngón áp út mang nhẫn chữ vật, mày nhíu lại. Ta nói ta là nhặt được, Bạch Tông chủ tin sao? Nhặt ở đâu? Bạch Tà thanh âm mất tiếng chút, giống tựa từ vực sâu truyền ra tới. Phụ cận Đọa Lạc Chi Uyên, Bạch Tà trong cổ tay áo nắm tay siết chặt, lãnh chào một tiếng. Phải không, ngươi cũng biết này nhẫn chữ vật là ta tặng cho ta sư tôn. Thanh âm rơi xuống, Bạch Tà thế công càng thêm kịch liệt, nhưng cũng may nhược hư kiếm đã nhận chủ, ở Bạch Tà trong tay cũng không thể linh hoạt vận động, lúc này ở Bạch Tà trong tay, thậm chí so bình thường kiếm còn không bằng, mà Bạch Tà tu kiếm đạo là chính, tuy rằng tu vi kém một giai, nhưng Lạc Hằng còn có thể ứng đối. Cho nên Bạch Tông chủ là hoài nghi ta là ngươi sư tôn. Lạc Hằng đạm nhiên nói. Nghe tiếng, Bạch Tà thân hình một đốn, nhìn trước mắt người, không chỉ có dung mạo liền cùng thần thái đều cùng người nọ không có nửa phần tương tự bộ dáng, Bạch Tà kiếm thế đều trì hoãn chút. Mà người chung quanh nghe được hai người đối thoại cũng là ồ lên, không khỏi mặt mang cảnh giác mà nhìn về phía Lạc Hằng. Lạc Hằng chắn rớt người một cái công kích, Bạch Tông chủ thân là một môn phái tông chủ chỉ dựa vào một cái nhẫn chữ vật liền đem ta định tội, không khỏi quá mức bá đạo chút. Thà rằng giết sai 3000 cũng không buông tha bất luận cái gì một cái. Bạch Tà ánh mắt lạnh lạnh, trên người sát khí càng thêm dày đặc, uy áp cũng càng ngày càng cường, làm người khác đều có chút không thở nổi. Lạc Hằng nhìn trên người nọ sát khí, trong lòng bất đắc dĩ thở dài một tiếng, xem ra hắn này đồ đệ quả thực đối hắn hận thấu xương, phỏng chừng là hắn trước kia pháo hôi nhân thiết làm được thật tàn nhẫn, thế cho nên hiện tại hắn này đồ đệ làm khó dễ hắn. Lạc Hằng tay phải vung lên, băng hoa như bụi gai giống nhau ở hai người chi gian nhanh chóng cao lên, đem hai người thoáng kéo ra một khoảng cách, bình tĩnh nói. Nếu thế nhân làm đều dựa theo Bạch Tông chủ nói, chỉ dựa vào một tia dấu hiệu liền phải đối ta hạ tử thủ, này cùng yêu ma có gì khác nhau? Người chung quanh cũng không khỏi đem ánh mắt rời về phía Bạch Tà, chỉ dựa vào một quả nhẫn chữ vật liền đối với người hạ tử thủ, xác thật có chút quá mức lỗ mãng. Hơn nữa kia Lạc Hoành bảo vật nhiều như vậy, ai biết là của người nọ, nếu chỉ bởi vì nhặt được bảo vật liền phải bị giết kia không phải thật quá đáng sao, cứ thế mãi đi xuống, chẳng phải là về sau bọn họ nhặt một thứ, còn phải đi trước tìm người nghiệm chứng một chút đây là của ai đồ vật. Bạch Tông chủ ta cũng cảm thấy này không ổn, chỉ dựa vào một vật liền muốn giết người cũng quá mức tuyệt đối. Một người đi ra thấp giọng nói, Bạch Tà lạnh lùng liếc người liếc mắt một cái. Cho nên đâu, người nọ thu được một cái đôi mắt hình viên đạn, sợ tới mức cổ co rụt lại, mà nguyên bản có chút xem không được Bạch Tà cách làm, muốn vì Lạc Hằng cãi lại người cũng lập tức cấm thanh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thấy mấy người run bần bật bộ dáng, Lạc Hằng dơ dơ lên mi, này đồ đệ tính tình càng thêm lớn, tốt không học nhưng thật ra đem hắn kia pháo hôi sư tôn nhân tiết học 10 thành 10. Biểu tình lạnh băng, một bộ cao cao tại thượng, coi chúng sinh là con kiến. Lạc Hằng ra tiếng nói. Nếu Bạch Tông chủ hoài nghi ta, không bằng như vậy đi. Lạc Hằng buông tay tiếp tục nói. Ở ta còn chưa giải trừ hiềm nghi phía trước ta liền vẫn luôn đi theo Bạch Tông chủ bên người, như thế nào? Bạch Tà trầm mặc nhìn thoáng qua biểu tình lười biếng Lạc Hằng, khóe môi gợi lên một tia không dễ phát hiện quỷ dị tươi cười, lại sau một cái chớp mắt khóe môi lại rũ xuống, khôi phục lạnh băng khuôn mặt. Tia liền dựa theo lời Lạc đạo hữu ở chưa giải trừ hiềm nghi phía trước, không được rời đi ta tầm mắt. Bạch Tà đem trong tay nhược hư kiếm thu hồi vỏ kiếm, cảm giác áp bách cũng ngay sau đó biến mất, Tà hiểu người, không cấm thở dài nhẹ nhõm một hơi, đồng thời không cấm nhìn nhiều vài lần Lạc Hằng, lúc này Lạc Hằng sắc mặt vững vàng, trừ bỏ trên người kia một đạo vết thương, liền không còn có mặt khác thương thế, cùng Bạch Tà giao thủ, còn có thể như vậy thong dong bình tĩnh, thuyết minh người trước mắt thực lực ở bọn họ phía trên, thậm chí thực lực có thể cùng tông chủ chống lại. Lạc Hằng tay phải vung lên, trong tay băng kiếm tiêu tán ở không trung, ngay sau đó đối Bạch Tà chắp tay. Tạ Bạch Tông chủ thủ hạ lưu tình, bất quá, Lạc Hằng tạm dừng một lát đem đôi tay mở ra. Này nhẫn ta lấy không ra ta từ đem nó mang lên sau, liền lấy không ra tới, tạm thời trả không được Bạch Tông chủ, hy vọng Bạch Tông chủ có thể lý giải. Lạc Hằng dứt lời, duỗi tay ý đồ đem nhẫn chữ vật gỡ xuống tới, nhưng nhẫn chữ vật không chút sức mẻ, phảng phất là cùng hắn ngon áp ốt là vẹn một khối, kề sát đến không có một tia khe hở. Bạch Tà nhíu mày, nhớ tới chiếc nhẫn này thiết kế chi ý, liền biết người không có giả vờ, Bạch Tà thu hồi chính mình ánh mắt, lãnh chào một tiếng nói. Lý giải là lý giải, nhưng nếu là ngươi có cái gì dị thường, ta tuyệt đối sẽ trước tiên đem ngươi đầu chém xuống. Lạc Hằng Đào cũng không bực, tiếp tục cười nói. Có một chuyện tuy rằng có điểm mạo phạm, nhưng ta còn muốn hỏi một chút Bạch Tông Chủ. Bạch Tà không nói, lẳng lặng mà nhìn thẳng người. Lạc Hằng cười nói, không biết Bạch Tông Chủ bao ăn bao ở sao? Bạch Tà lắc lắc ống tay áo, ánh mắt lạnh băng nói. Ta đường đường là linh tôn phái Tông Chủ, nuôi sống ngươi, vẫn là dư giả. Ngô, Bạch Tông Chủ khí phách, bất quá ta còn có một chuyện. Lạc Hằng quay đầu lại nhìn thoáng qua một mảnh hỗn độn quán mì tiếp tục nói. Trận này đánh nhau là Bạch Tông Chủ khơi mào, cho nên, này quán mì tổn thất ta nghĩ hẳn cũng là Bạch Tông Chủ phụ trách. Lạc Hằng thanh âm rơi xuống, chung quanh một mảnh yên tĩnh, người này không sợ chết sao? Bạch Tà nhìn chằm chằm người liếc một cái chớp mắt cũng không có bất luận cái gì ngôn ngữ, liền xoay người rời đi. Lạc Hằng liếc mắt lão bản đang run bần bật đốn ở một góc quán mì, nghĩ đến chính mình trong túi ngượng ngùng tình cảnh, Lạc Hằng hít sâu một hơi, nâng bước theo đi lên, vừa muốn cùng người ta nói chính mình không có tiền, liền nhìn đến vài người xuyên bạch sắc đạo bào, cầm tiền bạc cấp kia lão bản, Lạc Hằng liền đem lời nói đến bên miệng nuốt trở vào. Bạch Tà nghiêng đi con ngươi, nhìn đột nhiên đuổi theo hắn người, cười nhạt một tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lạc Hằng thấy vậy, chỉ là hồi cười một tiếng, đảo cũng không bực. Tuy rằng giống như bị người cười nhạo, nhưng hắn xác thật không có tiền, nghèo, cũng không phải là chuyện gì xấu hổ. Mà kia vài tên xuyên bạch sắc đạo bảo yên lặng nện bước mà đuổi kịp hai người, trong đó một người còn cẩn thận dè dặt mà lôi kéo một chút Lạc Hằng ống tay áo, ý đồ làm người chậm lại hai bước. Không thấy bọn họ tông chủ vẻ mặt lạnh lùng sao, hiển nhiên là tâm tình lúc này thập phần khó chịu, người này còn dám cùng bọn họ tông chủ vai sát vai, hắn chỉ là cảm thấy trước mắt người này, nói chuyện hòa khí thập phần có tiên cốt, không cấm cảm thấy có vài phần thân cận chi ý, Lạc Hằng chỉ là duỗi tay xoa xoa người đầu, người này hắn nhận được là trước đây linh tôn phái tạp dịch đệ tử phụ trách hắn cuộc sống hàng ngày, khi đó chính mình đem người nhặt về tới bất quá mới mười mấy tuổi, nhỏ đến cùng cái con khỉ dường như, không từng nghĩ đến, 10 năm đi qua thế nhưng lớn lên có thể cao gần bằng hắn. Bạch Tà thoáng nhìn người động tác giữa mày một túc nhưng cũng chưa nói cái gì. Lạc Hằng cùng người sóng vai đi tới, nhớ tới hôm nay ở quán mì khi nghe được hắn sống lại lời đồn đãi, đối với bên người nói. Bạch Tông Chủ thật sự tin tưởng có chết mà sống lại loại chuyện này. Bạch Tà bước chân hơi đốn, tầm mắt dừng lại ở phía trước. Tin hay không, cùng hắn sống lại có quan hệ gì sao? Bạch Tà thanh âm tạm dừng một lát, liền nghiêng đi con ngươi nhìn về phía Lạc Hằng trên ngón áp út đeo nhẫn chữ vật, mi mắt hơi rũ xuống dưới. Ta chỉ biết, vô luận hắn là sống lại trở về vẫn là đoạt xá trở về, ta cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua hắn. Lạc Hằng hơi chinh lăng một hồi, nhớ tới mới vừa rồi Bạch Tà thất thố khi, Lạc Hằng ra tiếng nói. Bạch Tông Chủ chấp niệm như vậy thâm, chỉ sợ đối với người tu tiên chi lộ có trở ngại, chi bằng toàn tâm đặt ở tu hành chi lộ, như vậy mặc dù kia Lạc Hoành lại trở về, ngươi chỉ cần thực lực tăng nhiều, cũng có thể tùy tay chém giết hắn. Không tiếc đem sự vụ môn phái đặt một bên, chỉ vì chém giết hắn mà đến, cũng là làm khó hắn này đồ đệ, chỉ là quá chấp nhất với việc giết hắn, cuối cùng có khả năng sẽ tẩu hỏa nhập ma. Nhập ma tư vị một chút cũng không dễ chịu. Đạo hữu vẫn là trước quan tâm chính mình một chút, hy vọng ngươi cùng người nọ không có bất luận cái gì quan hệ. Bạch Tà nói xong, liền thẳng đi vào một gian khách điếm, thuê mấy gian phòng cho khách ở, Lạc Hằng nhìn trước mắt này rộng rãi phòng, thư thái mà cười một chút, đã lâu không trụ địa phương như vậy, quan trọng nhất chính là không cần chính mình trả tiền, quả thực quá mức tốt đẹp. Tuy rằng hắn này đồ đệ tự mình cấp hắn đào hố, nhưng người cũng không tệ lắm, biết hắn một nghèo hai trắng, cho hắn tới dưỡng lão. Lạc Hằng trước tiên đó là rửa sạch miệng vết thương mới vừa rồi bị Bạch Tà hoa thương, miệng vết thương thực cạn, huyết đã khô khốc, tuy rằng là bị nhược hư kiếm hoa thương, nhưng cùng bình thường kiếm hoa thương cũng không khác mấy, liền không có nhiều nghiêm trọng, Lạc Hằng đầu ngón tay vận chuyển một đạo linh lực, miệng vết thương này liền biến mất không thấy. Chỉ là quần áo bị cắt qua, Lạc Hằng chỉ phải đi tìm khách điếm lão bản mượn kim chỉ khâu lại quần áo. Theo sau Lạc Hằng thuận tay tắm rửa một cái, tuy rằng thanh quyết trần có thể rửa sạch trên người dơ bẩn, nhưng tóm lại cảm thấy có chút khó chịu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chờ Lạc Hằng tắm rửa xong, sắc trời liền đã tối sầm xuống dưới, cuối cùng hắn bị đệ tử kia chiếu cố cuộc sống hàng ngày kêu đi xuống. Ngươi không gọi các ngươi tông chủ cùng nhau xuống dưới ăn vài thứ sao? Tông chủ sớm đã tích cốc không mừng ăn nhân gian đồ ăn. Lạc Hằng kinh ngạc, hắn nhưng nhớ rõ khi đó còn rất thích ăn nhân gian đồ ăn, lúc đó hắn còn sắm vai nhân thiết là một cái ác độc sư tôn, không có việc gì liền trò đùa dai, gọi người hướng dưới chân núi mua chút đồ ăn, nhưng bởi vì hắn sắm vai nhân vật không dính khói lửa phàm tục, cuối cùng đều sẽ ác độc một tiếng nói. Mua cái gì cậu ăn đồ vật, sau đó liền ném ở một bên, cuối cùng đều sẽ tiến vào Bạch Tà trong bụng. Hắn cũng trộm mà nhìn qua, xem người như vậy, vẫn là rất thích ăn. Lạc Hằng cẩn thận mà hồi tưởng, trước mắt lại đột nhiên hiện lên lúc ban ngày, bạch tà trên người quanh quẩn sát khí, còn có kia hành động làm cho người ta sợ hãi, ra tiếng hỏi. Tiểu Linh Đăng, nhà ngươi tông chủ sẽ thường xuyên giống như ban ngày tức giận như vậy. Tiểu Linh Đăng ngẩn ra, nhìn lướt qua chung quanh nói. Đều không phải là như thế, tông chủ chỉ là đối tiền nhiệm tông chủ sự tình sẽ tương đối mẫn cảm mà thôi, cho nên Lạc đạo hữu đối mặt tông chủ khi, vẫn là ít nói lời nói cho thỏa đáng. Lạc Hằng một bên chậm rãi nhấm nuốt trong miệng đồ ăn, một bên không khỏi bất đắc dĩ, chính mình đều chết 10 năm, này đồ đệ đối chính mình thù hận là chỉ tăng mà không giảm đâu. Cách chương.